nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nâng ly rượu nhẹ nhàng chạm vào ly của quý bà. Khuy măng xét hồng ngọc lấp lánh ánh sáng mê hoặc dưới đèn. Sau khi vương phu nhân đi cùng nhân viên để đặt hàng, Đường Dịch cảm thán, được đấy em, người khác muốn bán còn phải tốn bao công sức dỗ dành các phu nhân nhà giàu. Còn em thì hay rồi, cứ đứng đó là khách hàng tự tìm đến. Ánh mắt Giang Tùy lướt qua một vòng trong sảnh, vừa vặn thấy Giang Triệt đang tươi cười đi lại giữa mấy cô tiểu thư, cố gắng giới thiệu sợi dây chuyền hình rắn trên cổ mình. Cô khẽ cười khẩy, chị đang nói đến người kia à? Đường Dịch cũng bật cười. Thôi được rồi, chị không nói chuyện với em nữa đâu. Chị không muốn bảng quyên góp của mình bị rỗng tuếch đâu. Cô ấy vẫy tay, cầm ly rượu quay người hòa vào đám đông. Giang Tùy tản bộ đến khu vực bánh ngọt, vừa nhón một miếng bánh đưa vào miệng thì liếc thấy một bóng người quen thuộc. Cô khựng lại, Ôn Thời Niệm đứng cách đó không xa, mái tóc dài búi cao, diện một chiếc váy dạ hội màu trắng bạc, họa tiết thêu chìm bằng chỉ bạc ẩn hiện theo từng bước đi của cô, tôn lên vẻ đẹp như một nàng tiên dưới ánh trăng. Giang Tùy nuốt vội mấy miếng bánh, bước về phía cô ấy. Không ngờ cậu cũng đến. Ôn Thời Niệm quay đầu, đôi mắt trong trẻo phản chiếu ánh đèn. Năm nào tổ chức tôi cũng đến. Giang Tùy nhướng mày, xem ra cậu rất thích làm từ thiện. Nhiều tiền thế để lại cũng chẳng dùng làm gì. Giọng điệu bình tĩnh của cô ấy và lời nói hào sảng tạo nên một sự tương phản kỳ lạ. Giang Tùy nghĩ cô ấy đùa, liền chỉ vào sợi dây chuyền hồng ngọc trên cổ mình, cười hỏi, nếu đã vậy, có muốn cân nhắc mua một bộ không? Cũng coi như đóng góp thêm gạch ngói cho sự nghiệp từ thiện. Được, hả? Lần này đến lượt Giang Tùy ngớ người. Nghiêm túc đấy à? Món này 12 triệu lận đó. Theo những gì Giang Tùy biết, Trương Hải mời Ôn Thời Niệm viết nhạc chủ đề cũng chỉ tốn hơn 1 triệu. Thêm vào đó, Ôn Thời Niệm khác với các nhạc sĩ khác, không thể mở rộng thu nhập thông qua ca hát, biểu diễn. Vì vậy, Giang Tùy suy đoán, thu nhập hàng năm của Ôn Thời Niệm chắc chắn không quá 20 triệu. Không phải là làm từ thiện sao? Ôn Thời Niệm nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Giang Tùy tấm tắc khen ngợi, giơ ngón cái lên, đại gia hào phóng, Ôn Thời Niệm thì không thấy có gì to tát. Hôm nay cô ấy đến đây vốn dĩ là để quyên góp. Nếu thực sự mua được sợi dây chuyền này, cô ấy cũng không định tự dùng, quyên góp tại chỗ thì tốt hơn. Không xa đó, Đường Dịch vừa kết thúc cuộc trò chuyện với hai phu nhân giàu có. Thấy Ôn Thời Niệm, cô ấy như chợt nhớ ra điều gì, khẽ nhướng mày. Thời Niệm, Đường Dịch đi giày cao gót thong thả bước tới. Trương nhà sản xuất nhờ tôi hỏi tiến độ bài hát chủ đề thế nào rồi. Đối mặt với câu hỏi từ bên đối tác, Ôn Thời Niệm khẽ thở dài. Hiện tại không có tiến triển. Hà, Đường Dịch rõ ràng ngớ người một chút. Trạng thái kém vậy sao? Ôn Thời Niệm nhẹ nhàng gật đầu. Là vì không có cảm hứng sao? Đường Dịch uống một ngụm rượu, đề nghị, vậy thế này đi, sau này cậu cứ ghé qua đoàn phim chơi, xem chúng tôi quay, giao lưu với mấy thành viên chủ chốt, nếu hiểu biết hơn về bộ phim của chúng tôi, biết đâu sẽ có ý tưởng đấy, dù sao cũng là viết nhạc cho một bộ phim cụ thể. Không đủ hiểu biết thì đương nhiên khó viết, lời cô ấy nói không phải không có lý. Ôn Thời Niệm gật đầu. Được, tôi sẽ tranh thủ đi. Rượu đã cạn 3 tuần. Sự ồn ào giữa những bộ cánh lộng lẫy và những mái tóc cài châm dần lắng xuống. Dạ tiệc đã gần đến hồi kết. Giai điệu ra nhẹ nhàng thay thế không khí sôi động trước đó. Các vị khách 3 năm tụng lại. Giọng điệu cũng trở nên lười nhác. Cách chương.